Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1598, chương 1602, Saburo Masumoto. Ngươi nói tìm hắn còn có thể làm cái gì? Hạ Minh im lặng nhìn Tần Trạch liếc một chút. Hạ Minh đột nhiên phát hiện, cái này Tần Trạch IQ thật không phải bình thường thấp. Tần Trạch hơi sững sờ, cái này mới phản ứng được. Tần Trạch nhịn không được đậu đen rau muống nói. Hạ Minh, ngươi có thể hay không chớ học cổ nhân dạng này, còn làm cho bí hiểm. IQ thấp, đừng nói chuyện. Hạ Minh bạch Tần Trạch liếc một chút, im lặng nói. Tần Trạch thật có một loại muốn đánh tơi bời Hạ Minh một trận xúc động. Bất quá Tần Trạch vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết. Hắn chỉ sợ không phải Hạ Minh đối thủ, bởi vì Hạ Minh tại thiên đảo sự tình, hắn nhưng là biết rõ ràng, riêng là có một vị huyền cấp sơ kỳ cao thủ vậy mà chết trong tay Hạ Minh. Chuyện này chấn động toàn bộ thiên đảo, vô số cao thủ đều là vị trí hoảng sợ. Lúc đó còn có người nói, Hạ Minh bất quá là hoàng cấp đỉnh phong. Hoàng cấp đỉnh phong xử lý huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Loại này vượt cấp khiêu chiến. Thật sự là thật quá khó khăn. Cơ hồ đều không tồn tại. Mặc dù nói có ít người cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Có thể mấu chốt là Hạ Minh chỉnh một chút càng một cái đại cảnh giới A. Dạng này chiến lực có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt. Vì vậy có rất nhiều người đều hy vọng Hạ Minh có thể thêm vào bọn họ. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đều là hướng về phía Hạ Minh trong tay chìa khóa đến. Dù sao quan hệ này đến thiên cấp võ giả bí mật. Vậy chúng ta đi chỗ nào tìm Saburo Masumoto? Tần Trạch nhịn không được hỏi. Căn cứ ta tin tức, gia hỏa này tương đối tốt xác. Riêng là gia hỏa này còn đặc biệt ưa thích quay phim. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, thấp giọng nói, ếch, Tần Trạch nghe vậy, trừng to mắt, nói, ngoạn tào, lão tiểu tử này lại còn có loại này yêu thích. Quỷ nước nổi danh nhất là cái gì mảnh? Là cá nhân đều biết, nếu như ngươi không biết, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi quá thuần khiết, còn không phải lão tài xế đang chờ ngươi vào chỗ. Tần Trạch vạn vạn không nghĩ đến, lại còn có tốt khẩu này người. Muốn nói chơi gái, nữ nhân này hay xảy ra, chỉ cần chịu dùng tiền, cái dạng gì nữ nhân đều có thể tìm được. Thế nhưng là Tần Trạch không nghĩ tới, lão tiểu tử này vậy mà ưa thích chơi quay phim người. Cái loại người này mới thật sự là ngàn người vượt vạn người cưỡi a. Quả thực nhân tài a. Tần Trạch nhịn không được đậu đen rau muống nói. Thật là một nhân tài. Hạ Minh cũng là hơi có chút im lặng. Bởi vì lúc đó hắn thông qua thiên không chi thành tra được tin tức này thời điểm. Thì liền hắn đều là cảm giác có chút buồn nôn. Lập tức chứng, chơi người nào không tốt. Phải chơi loại này, cũng là đầy đủ có thể. Bất quá nghĩ tới những người này kỹ thuật. Hạ Minh cũng liền thoải mái. Khẳng định là Saburo Masumoto ưa thích những người này kỹ thuật. Cho nên mới sẽ tìm kích thích a. Không phải vậy nói, ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng chơi loại nữ nhân này. Hạ ca, vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào bên trong tìm? Tần Trạch nhịn không được đậu đen rau muống nói. Nói nhảm, đương nhiên là nhận lời mời. Cái gì đồ chơi? Nhận lời mời. Tần Trạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh. Thật không thể tin hỏi. Ngoạn tào, huynh đệ, ngươi không có lầm chứ? Ngươi muốn đi nhận lời mời? Ngươi muốn làm người nam kia cái gì? Gia hỏa này chính mình mở một công ty. Nếu như không nhận lời mời nói, còn thật tìm không thấy gia hỏa này. Gia hỏa này tựa hồ biết mình chính mình gặp nguy hiểm một dạng. Cho nên đem chính mình bảo hộ rất tốt. Rất ít xuất đầu lộ diện. Bất quá gia hỏa này có cái ham mê. Phàm là tuyển tốt nữ nhân cùng nam nhân, hắn đều phải gặp một lần. Chúng ta có thể thừa cơ hội này tìm tới hắn. Ngoạn tao, Tần Trạch vẫn là giật mình. nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ta nhìn chúng ta vẫn là quên đi. Mẹ nó đi nhận lời mời. Cái này muốn là truyền đi. Danh tiếng toàn hủy, Tần Trạch làm sao cũng không ngờ tới. Hạ Minh vậy mà lại như thế cương. Lại là nhận lời mời nam yêu. Gia hỏa này, tâm lý đến cùng thế nào nghĩ? Ngươi có đi hay không? Hạ Minh liếc, Tần Trạch liếc một chút. Đạm mạc nói ra, không đi không đi. Tần Trạch lắc đầu, nói, nếu như bị ta những huynh đệ kia biết, ta liền không có cách nào gặp người. Huynh đệ, ta đề nghị đi, ngươi cũng không cần đi. Nhận lời mời cái đồ chơi này, thật sự là quá biến thái. Ta chịu không được, vậy coi như, chính ta đi thôi. Hạ Minh lắc đầu, sau đó nói, há, đúng, ta tay này bên trong a, còn giống như có phá giới đan tới. Đồ chơi kia giữ lấy cũng không có gì dùng. Hôm nào vừa vặn cho ta tiểu hổ cùng tiểu sư ăn. Đi, ta là vì đại nghĩa hiện thân. Ta làm chuyện này hết thảy đều là chúng ta Hoa Hạ. Vì Hoa Hạ, ta có thể đánh đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Chỉ là một cái phỏng vấn làm sao. Đều là chuyện nhỏ. Tần Trạch đột nhiên trở lên lớn ý lăng nhiên lên. Cái này một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng. Hạ Minh không còn gì để nói. Nếu như là người khác nhìn thấy nói, đoán chừng cũng liền tin. Cái nào Hạ Minh, ngươi xem một chút, lúc nào lại cho ta một cái phá giới đan a? Tần Trạch cười hì hì đi vào Hạ Minh trước mặt. Tần Trạch biểu hiện cùng trước đó quả thực tưởng như hai người. Cái này khiến Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Gia hỏa này, vẫn là cái nào Tần đội trưởng? Cảm giác cùng cái gã bị ổi giống như. Hạ Minh nói, nhìn ngươi biểu hiện, nếu như chúng tuyển không, vậy ngươi cũng đừng muốn. Đi, hiện tại liền đi phỏng vấn. Sau đó hai người thì hướng về một cái cao ốc chạy đi. Hạ Minh hiện tại bộ dáng là dùng bách biến tinh quân biến hóa bộ dáng. Căn bản cũng không phải là chính mình chân thực diện mạo. Có điều Hạ Minh đem chính mình bộ dáng làm cho rất xuất khí. Tăng thêm cường tráng thân thể. Toàn thân trên dưới, lộ ra một loại khí khái anh hùng hừng hực khí chất. Loại khí chất này đối với nữ tính tới nói, vô cùng có lực sát thương. Đến mức Tần Trạch thì là ở trên mặt trang điểm. Nếu như không nhìn kỹ, không là người quen nói, bình thường người còn thật là nhìn không ra. Bất quá Tần Trạch cũng có một phen đặc biệt khí thế. Tần Trạch thân hình cao lớn uy mãnh, bởi vì Tần Trạch bản thân liền là quân nhân, thường xuyên đoán luyện, cái này chạm mặt tới, lại là một loại đặc thù khí tức. Loại khí tức này rất đặc biệt. Đúng, chúng ta đi chỗ nào cái công ty phỏng vấn a? Tần Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi, đi theo ta liền biết. Hạ Minh tìm một cỗ xe, sau đó dùng quỷ tử ngữ nói cho tài xế bọn họ muốn đi địa phương. Tài xế lôi kéo Hạ Minh tại túi mấy vòng về sau. Lúc này mới chuyển tới tòa cao ốc này. Hạ Minh lúc đó mặt thì hắc, nguyên nhân không cách nào. Bởi vì cái này tiểu quỷ tử nghe được chính mình nói với Tần Trạch tiếng Hoa. Vì vậy biết hai người bọn họ là người Hoa. Cho nên trực tiếp mang lấy hai người bọn họ túi vòng. Đây cũng là những thứ này tài xế quen sử dụng thủ đoạn. Có lúc làm một nhanh tiền, người rõ ràng đến mục đích. Lúc này đợi vừa vặn kẹt tại không. Bốn chữ phía trên, bọn họ còn phải nhiều đi mấy bước. Biến thành vượt qua không. Bốn, bởi vì loại thứ này bốn bỏ năm lên. Còn có chính là, có ít người ra ngoài, nhìn người lạ mặt. Liền sẽ mang ngươi vòng quanh, túi vài vòng, không sai biệt lắm sau liền sẽ dẫn ngươi đi mục đích. Cũng là vì nhiều hố người bên ngoài một chút, nhưng là loại này hắc tài xế nhìn mãi quen mắt, rất nhiều người bị hố cũng liền bị hố, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.